Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, liệt tâm độc. Tiêu Dã đột nhiên biến hóa, lập tức gây nên xoáy chướng bên trong binh sĩ to lớn khủng hoảng. Bao quát kia 4 tên linh khiếu cảnh hậu kỳ võ giả cũng đồng dạng hoảng hốt không thôi. Ai cũng không biết tại Tiêu Dã trên người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vừa mới chém giết một dẫn nguyên cảnh trung kỳ thích khách, tất cả mọi người hưng phấn đâu. Nhưng mà ai biết, tại Tần Đại tử vong một sát na kia, bọn hắn nguyên soái liền biến thành dạng này. Loại tình huống này bọn hắn ai cũng chưa từng gặp qua. Cũng không có tưởng tượng lát nữa xảy ra chuyện như vậy. Phải biết, bọn hắn nguyên soái thế nhưng là dẫn nguyên cảnh trung kỳ cường giả, tố chất thân thể vô cùng cường tráng. Bạch Vũ Triết trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn vừa rồi sử dụng độc, chính là hắn đời trước tại cảnh giới vẫn còn tương đối thấp thời điểm nghiên cứu ra được. Cũng liền tùy tiện lấy cái danh tự gọi nứt tâm. Nói cách khác, chỉ cần bị loại độc dược này đụng phải, lập tức liền có thể xé rách trái tim của ngươi. Đương nhiên, nọc độc là từ đầu đi vào, kia xé rách cũng không phải là trái tim, mà là đại não. Loại độc này đối với tu vi không cao người mà nói, độc tính là vô cùng đáng sợ. Một cái dẫn nguyên cảnh trung kỳ võ giả, thế mà chỉ cần một giọt lớn chừng hạt đậu nọc độc, mà lại không cần nuốt, chỉ cần đụng phải làn da, liền nháy mắt muốn hắn mệnh. Trên thực tế, vừa rồi Bạch Vũ Triết cứu Tần Đại thời điểm, một quyền kia là có thể trực tiếp đem đối phương trường kiếm hoàn toàn chấn khai. Nhưng là hắn không có làm như thế, dù sao đều là muốn chết, mà lại là tam hoàng tử người. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, trực tiếp đem hắn cho lợi dụng. Nếu như không phải để hắn thụ thương ảnh hưởng nghiêm trọng chiến lực, Tiêu Dã một đao kia là giết không chết hắn. Rất có thể chính mình bắn ra nọc độc liền sẽ bị phát hiện. Cái này liệt tâm độc mặc dù lợi hại, nhưng muốn phát tác, kia nhất định phải đụng phải làn da mới được. Nếu như chỉ là đụng phải quần áo, độc kia tính rót vào sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Ngắn ngủi không đến 30 giây, Tiêu Dã liền đã ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Hắn lúc này toàn thân đều đã bị phủ lên thành màu xanh sẫm, thân thể cứng ngắc, đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hô hấp, mà toàn bộ trong soái trướng lúc này có chừng trên 100 tên lính, tăng thêm kia 4 tên Tiêu Dã thân vệ ở bên trong. Tất cả mọi người hoảng hồn, có kinh hô đại soái, có hô to quân y, có điên cuồng chu lên, toàn bộ soái trướng kêu loạn một mảnh. Chú ý Bạch Vũ Triết người thế mà không có mấy cái. Bởi vì Bạch Vũ Triết những người này lớn tuổi nhất mới 15 tuổi. Tuyệt đại mấy thân tài đều gầy yếu, mà lại cảnh giới đều còn tại tâm môn cảnh. Lúc này nguyên soái tử vong, lực chú ý tự nhiên là không trên người bọn hắn. Nhưng là, Bạch Vũ Triết cũng không nghĩ cứ như vậy len lén chạy đi. Lao ra, cùng La Minh bọn hắn hiệp. Bạch Vũ Triết phân phó một tiếng, đầu tiên liền xông ra ngoài, xuất thủ không lưu tình chút nào, đối phó những binh lính bình thường này, mà lại là lực chú ý không trên người bọn hắn. Quả thực chính là quét ngang, kia từng cái binh sĩ thân thể tựa như người bù nhìn đồng dạng hướng hai bên bay đi. Phía sau hắn hơn 10 cái người cả đám đều dũng mãnh vô cùng. Chừng 100 tên lính tại trong soái trướng vốn là lộ ra tương đối chen chúc, lúc này căn bản không có người có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Khi bọn hắn lao ra thời điểm, đã chết 30-40 cái. Khi bọn hắn vọt tới phía ngoài thời điểm, Bạch Vũ Triết giống to một tiếng: đại soái chết rồi, đại soái bị ám sát nha. Thanh âm của hắn rất to, truyền đi hơn 1000 mét tả hữu. Lúc đầu ở bên ngoài liền có một bộ phận binh sĩ đạt được tin tức, giờ phút này đi qua Bạch Vũ Triết một hô, tin tức lập tức dùng một loại tốc độ khủng khiếp tại toàn bộ doanh trại quân đội bên trong truyền ra. Thậm chí đã bắt đầu hướng chiến trường bên kia lan tràn. Đương nhiên, hắn cái này một hô cũng hấp dẫn rất nhiều nhân sĩ binh xông lại. Mặc dù bọn hắn cũng chỉ mặc Ngân Lang quốc chế thức giáp da, nhưng bọn hắn dáng người phổ biến muốn so bình thường binh sĩ gầy yếu nhiều, cho nên cũng không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không thèm để ý. Đây chính là hắn tiếp nhận đến ám sát Tiêu Dã nguyên nhân một trong. Luyện binh, kế hoạch của hắn là tại giết hết Tiêu Dã phía sau, khẳng định sẽ có vô số đại quân chen chúc mà đến, đối bọn hắn tiến hành vây giết. Cũng chính là ở thời điểm này mới là hắn muốn luyện binh hiệu quả. Không thể không nói, kế hoạch của hắn thực tế là quá điên cuồng. Chỉ cần là người bình thường, đoán chừng cũng sẽ không sinh ra loại ý nghĩ này, bởi vì cái này căn bản là tự sát, không phải cái gì luyện binh. Nhưng là Bạch Vũ Triết khác biệt, hắn có viễn siêu biên hoang bên này quốc gia nhận biết, còn có luyện độc phương diện thực lực, liền để hắn chưa từng khả năng biến thành khả năng. Phải biết, ban đầu ở toàn bộ Mê Xuyên Đại Lục đã biết luyện độc trong lĩnh vực, hắn là xếp tại trước năm. Mà lại, tu vi của hắn tuyệt đối là tất cả mọi người đương nhiên thấp nhất. Nơi xa, các binh sĩ không ngừng hướng bên này vọt tới. Mặc dù không có cái gì trật tự, nhưng là số lượng lại rất nhiều. Mặc dù nguyên soái chết làm cho cả Ngân Lang quốc quân tâm đại loạn, nhưng là thích khách y nguyên còn tại. Tất cả binh sĩ đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Không nói khác, liền nói giết những này thích khách chính là thiên đại công lao a. Dù là chỉ giết chết trong đó một cái, liền tuyệt đối có thể thăng quan phát tài. Lúc này trong xoáy chướng người cũng đã kịp phản ứng. Tại kia bốn cái linh khiếu cảnh võ giả dẫn dắt phía dưới, hướng Bạch Vũ Triết bọn hắn xung phong đi qua. Xem bọn hắn khí thế, thế tất là muốn đem đám người này cho xé thành mảnh nhỏ. Nơi xa, đoán chừng đã có hơn vạn đại quân vọt tới. Sau lưng, trừ trong xoáy chướng ra những binh lính kia, hậu phương trong doanh địa cũng đã có đại quân tập hợp. Lúc này số lượng cũng đã có mấy ngàn. Loại cục diện này, ai cũng sẽ không hoài nghi, mấy người này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chạy thoát khả năng. Các huynh đệ, cái này chính là chúng ta gian nan nhất, hung hiểm nhất nhất chiến, các ngươi có sợ hay không? Bạch Vũ Triết lúc này đã cùng La Minh bọn hắn tụ hợp, nhìn xem cái này 18 người, trầm giọng nói, không sợ, chỉ cần có lão đại tại, chúng ta cái gì còn không sợ. Đám người nhao nhao lớn tiếng hô hào, mặc dù thanh âm cũng không chỉnh tề, nhưng bọn hắn trên mặt xác thực không có bao nhiêu thần sắc sợ hãi. Thậm chí một phần trong đó đều tràn ngập sáng rực chiến ý. Trên người nhiệt huyết đang thiêu đốt. Vậy thì tốt, các huynh đệ, đi theo ta, xông. Bạch Vũ Triết nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng phía trước vọt tới. Hắn lựa chọn phương hướng không phải hậu phương, mà là chiến trường phương hướng. Mặc dù hậu phương giờ phút này nhìn nhân số sẽ ít một chút, nhưng đối với bọn hắn 19 người đến nói, khác nhau đã không lớn. Binh lính bình thường mặc dù chiến lực không mạnh, Bạch Vũ Triết thủ hạ cái này 18 trong đó, tùy ý chọn một cái ra đều có thể từ mấy trăm binh sĩ trong tay đào thoát. Thậm chí có thể giết chết mười mấy cái. Bất quá làm số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, hơn vạn, thậm chí nhiều hơn binh sĩ hướng ngươi xông lại, từng cái trong miệng đều bộc phát ra phẫn nộ tiếng giống. Kia sát khí mãnh liệt chạm mặt tới, cái loại cảm giác này là cực kỳ khủng bố. Đừng nói là tâm môn cảnh, cho dù là dẫn nguyên cảnh đều võ giả, đoán chừng đều muốn bị khí thế kia dọa đến hai chân như nhũn ra, xoay người bỏ chạy. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết bọn hắn không có chỗ có thể trốn. Có lẽ đây cũng là có thể kích phát bọn hắn khí thế nguyên nhân một trong. Đương nhiên, còn có bọn hắn đối Bạch Vũ Triết tuyệt đối tín nhiệm. Từ nhỏ đã là tại hắn dẫn dắt phía dưới một đường phấn đấu. Mặc dù tràng diện xa xa không thể cùng hiện tại so sánh. Thế nhưng đụng phải rất nhiều nguy cơ sinh tử. Mà tại người khí thế, đảm lượng, huyết khí tổng phương diện, bọn hắn trước kia vốn là không kém. Đụng phải ai cũng dám liều. Mà khoảng thời gian này cũng còn đang không ngừng tiến bộ. Giờ phút này chợt nhìn đến một vạn trở lên binh sĩ vọt tới. Quả thật có chút trong lòng chột ra. Có thể nghĩ đến Bạch Vũ Triết ở bên người. Lại bị hắn lời kia hơi đâm một cái kích. Mọi người nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Tại Bạch Vũ Triết dẫn dắt phía dưới. Bọn hắn hướng chiến trường phương hướng phóng đi. Nếu như lựa chọn phương hướng ngược nhau. Không nói trước đằng sau còn có nhiều như vậy doanh địa. Cụ thể có bao nhiêu quân đội còn không rõ ràng lắm. Coi như tiến lên, cũng muốn tiến vào Ngân Lang quốc cảnh nội, giết bọn hắn, vì đại soái báo thù, đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, dùng an ủi đại soái trên trời có linh thiêng. Đối diện quân đội đã vượt qua 1.2 vạn, từng cái trong miệng đều bộc phát ra phẫn nộ chu lên. Quơ binh khí trong tay, ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. 19 người xông vào hơn 1 vạn đại quân bên trong, giống như là mấy quả cục đá ném vào trong biển rộng, kích thích một mảnh bọt sóng nhỏ, phía sau liền bị dìm ngập, căn bản là không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn cũng chưa chết, mà là bị đoàn đoàn bao vây mà thôi. 18 người làm thành 2 vòng, bên trong 1 vòng 8 người, bên ngoài 1 vòng 10 người. Đều là mặt hướng bên ngoài, bắt đầu không ngừng xoay tròn, di động, mà Bạch Vũ Triết lại là tại cái này 2 vòng ở giữa nhất vị trí. Hắn căn bản là không tham dự chiến đấu, chỉ là nhìn thấy ai gặp nguy hiểm, liền ra tay giúp một chút, mà lại, nhất định phải là trọng đại nguy hiểm. Bình thường vết thương nhẹ hắn cũng sẽ không xuất thủ. Suy, suy, suy. Cái vòng này giống như một cái cối xay thịt, nơi bọn họ đi qua, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tục, không ngừng có người tại trước người bọn họ đổ xuống, kích thích từng mảnh huyết sắc bọt nước. Mà khi bên ngoài 10 người kia mệt mỏi phía sau, bên trong nhất tầng nháy mắt đổi vị, cùng vòng ngoài hoàn thành trao đổi, mặc dù nhân số ít 2 cái. Nhưng là 8 người này chính là trong mọi người chiến lực mạnh nhất. Có thể tốt nhất hoàn thành phối hợp người. Đem 10 người vây vào giữa. Nháy mắt từ 2 tầng biến thành 3 tầng. Sau đó tiếp tục xoay tròn. Xung phong. Không đến nửa phút. Bọn hắn đã bị gần 2 vạn đại quân cho bao bọc vây quanh. Bọn hắn liếc nhìn lại. Có thể nhìn thấy chính là đen nghịt một mảnh. Còn có kia san sát trường thương, không ngừng hướng bọn họ đè ép mà đến. Bạch Vũ Triết nhìn trước mắt một màn, sắc mặt y nguyên bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có chút hưng phấn. Loại tràng diện này, quả thật có thể để người nhiệt huyết sôi trào. Nhịn không được liền muốn xung phong một phen cảm giác. Hắn cũng biết, đi qua lần này nhất chiến, đối cái này 18 người đến nói. Chỗ tốt là không cần nói cũng biết, mà tại một bên khác chiến trường, Vương Trần Mẫn dẫn theo còn lại đã không đến 2 vạn đại quân. Trong lòng đau đớn không thôi, đang chuẩn bị nghĩ biện pháp rút về thành bên trong, mặc dù nắm chắc đã không đến 1/2, nhưng là hắn biết, chính mình nhất định phải đem những này còn lại đám binh sĩ mang về. Phủ thành mới có hy vọng có thể lại thủ vững một đoạn thời gian. Mà đúng lúc này, hắn ngồi tại trên lưng ngựa xa xa có thể nhìn thấy. Ngân Lang quốc xa xa trong doanh địa sáng lên vô số bó đuốc. Đã bắt đầu đại loạn. Đây tuyệt đối không phải bình thường hiện tượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN